Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào lồng ngực của anh gật đầu. Tâm trạng thả lỏng hơn một chút. Tôi vốn từng nghĩ, nếu như có một ngày Trịnh Tuấn Anh có thể ra tù. Nếu như anh ta muốn Tuệ Minh, đợi đến khi Tuệ Minh lớn rồi, tôi sẽ để cho con bé lựa chọn. Nhưng bây giờ lại không nghĩ như thế nữa. Anh ta có thể để Tuệ Minh ở một nơi nguy hiểm như thế. Chỉ một chuyện này thôi đã khiến cho anh ta không xứng đáng là một người cha rồi. Bà xã à, em đã mang thai rồi. Sau này làm chuyện gì cũng cần phải cẩn thận. Không được được làm chuyện gì liều lĩnh nữa. Phó Thắng Nam ôm tôi. Ấm áp mở miệng, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Anh biết em lo cho bệnh của Tuệ Minh. Càng lo lắng việc anh sẽ vì đứa bé trong bụng em mà sẽ không đối xử tốt với Tuệ Minh nữa. Nhưng Xuân Hinh à, xin em hãy toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Có được không? Tôi gật đầu, có chút lo sợ. Bệnh của Tuệ Minh, thật sự có thể chữa khỏi được sao? Kỷ niệm về tên Tiết Nhi vẫn nằm sâu trong trí não của tôi. Đứa bé đó chỉ vừa mới trải qua vài tháng hóa trị ngắn ngủi mà dường như đã biến thành hình dạng không thể nhìn được rồi. Tôi không có cách nào tưởng tượng đến hình ảnh khi Tuệ Minh cũng biến thành như thế. Phó Thắng Nam gật đầu. Anh đã liên lạc với bác sĩ tốt nhất rồi. Sẽ nhanh chóng tìm được tùy thích hợp. Tiến hành thay tùy. Chỉ cần phẫu thuật thành công thì Tuệ Minh sẽ có thể khỏe mạnh sống cũng chúng ta được rồi. Phẫu thuật thay tùy, tôi sửng sốt một lúc, nhìn anh nói, chúng ta đi tìm Trịnh Tuấn Anh, anh ta là cha ruột của Tuệ Minh, chắc chắn tùy của anh ta sẽ phù hợp với Tuệ Minh. Có đúng không? Phó Thắng Nam khẽ gật đầu, nhìn tôi nói, anh có một chuyện chưa nói với em, Trịnh Tuấn Anh ở trong tù bị người ta đánh trọng thương rồi. Hôm nay vừa mới xảy ra chuyện này. Anh ta đánh nhau cùng người khác sao? Hay là, tôi có chút mơ hồ. Sau khi Trịnh Tuấn Anh vào tù, có quan hệ của nhà họ Trịnh, anh ta ở trong đó cũng không quá tệ. Sao lại đột nhiên bị người ta đánh được? Phó Thắng Nam nhìn tôi nói, là người của chú Sinh. Chắc chú ấy vì chuyện của Tuệ Minh, trong lòng tức giận nên mới tìm người vào trong đó động tay với Trịnh Tuấn Anh. Tôi sửng sốt một lúc, bất giác cười lên, sao cha lại nghĩ đến việc vào trong tù, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Năm đó ở Giang Ninh khi biết Lâm Hạnh Nguyên là con gái của nhà họ Mạc, đã hận không thể cho cô ta tất cả mọi thứ, dù có thế nào cũng không thể nhịn được khi thấy Lâm Hạnh Nguyên bị ức hiếp dù chỉ là một chút. Tận sâu trong con người Mạc Đình Sinh thực chất là một người thích bao che khuyết điểm cho người bên cạnh mình. Biết được nguyên nhân bệnh tình của Tuệ Minh là do Trịnh Tuấn Anh. Ông ấy đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh à. Vào tù đánh người cũng là chuyện có thể hiểu được. Tựa người vào lòng Phó Thắng Nam. Không biết sao mà tôi lại chìm vào giấc ngủ lần nữa. Dường như là do vừa mới uống thuốc xong. Nhưng mà không biết có phải là đang ở trong bệnh viện không? Tôi chỉ ngủ một lát đã giật mình tỉnh lại. Vừa rồi nằm mơ linh tinh đến không ít thứ. Đều là hình ảnh Tôn Tiết Nhi nằm trong bệnh viện điều trị sau đó lại qua đời. Lần nữa tỉnh lại thì Phó Thắng Nam đã không còn ở bên cạnh tôi nữa. Tôi thật sự không thể buông bỏ được Tuệ Minh. Lại xuống giường đi qua phòng bệnh của con bé. Lâm Uyên đang ngồi bên giường. Nhìn thấy tôi, bà đứng lên mở miệng nói. Sao con lại qua đây? Mau quay về nghỉ ngơi đi. Sức khỏe con như thế này phải nằm nghỉ ngơi cho thật tốt. Tôi nhìn bà gật đầu. Ánh mắt rơi xuống người của Tuệ Minh đang nằm trên giường. Con bé vẫn còn đang ngủ. Ngũ quan tinh tế sạch sẽ càng ngày càng giống mẹ nói. Bởi vì bị bệnh mà trở nên trắng bệch. Lâm Uyên hối tôi mau về phòng bệnh nghỉ ngơi. Tôi nhỏ giọng nói. Mẹ, con không sao. Quay về cũng không ngủ được. Mẹ cứ để con nhìn con bé một lúc đi. Bà thấy thế cũng không tiếp tục miễn cưỡng tôi thêm nữa.